Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã lấy được tin tức tổ phụ tạm thời bình an, ngày mai lại có thể xuất cung trở về phủ thăm bệnh nên cũng không cần phải gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ nữa. Bởi vì có biến cố như vậy, Dục Cảnh Đế đã sớm vui mừng nhảy nhót trong bụng rồi. Thành thật ôm Trang Minh Tâm ngủ một đêm. Khi Trang Minh Tâm tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Dục Cảnh Đế còn ngủ trong điện nữa. Theo như Lý Liên Ưng hồi bẩm thì nói là đi dưỡng tâm điện. Để thể hiện sự kính trọng với ân sư nên Dục Cảnh Đế đã hủy buổi chiều sớm. Nhưng triều chính thì không thể không quan tâm tới. Vậy nên những đại thần đang chờ trong dưỡng tâm điện để bẩm báo. Chỉ có thể lo liệu xong thì mới đi trang phủ được. Không tới một canh giờ thì chỉ sợ vẫn chưa rảnh rỗi. Trang Minh Tâm chỉ đành phải chỉnh lý lại một phen rồi đi tới Vĩnh Thọ Cung để thỉnh an Trương Đức Phi trước. Cả ngày hôm qua, xung quanh nàng xảy ra quá nhiều chuyện. Bị Thái Hậu truyền gặp, Hoàng thượng đích thân đi cùng nàng đến Uông Phủ để nghiệm thi cho quận chúa Ngọc Hinh và đột nhiên tổ phụ Trang Thủ Phụ bị trúng gió nằm liệt trên giường. Cho nên tất nhiên là đã vô tình trở thành tiêu điểm của chúng phi tần. Ninh Phi có xuất thân thanh lưu, phụ thân là quan ngự sử trung thừa, cũng không có dây dưa gì với ba vị các lão cả. Thường ngày luôn chỉ sợ thiên hạ không loạn, thích khích bác người khác hơn bất cứ ai. Bây giờ há lại cam nguyện đi sau người khác được chứ? Khi Trang Minh Tâm vừa ngồi vào, nàng ta đã kinh ngạc hô lên. Ai ya ya, Uyển Tần muội muội thật đúng là lợi hại mà. Cứ tưởng rằng là ngươi chỉ hiểu chút gia lông, không ngờ lại còn lợi hại như Trang nhị cô nương vậy. Nếu không phải bản lĩnh của ngươi xuất thần nhập hóa thì chỉ sợ quận chúa Ngọc Hinh cứ chết oan như vậy. Sau khi ngừng lại một chút, nàng ta thở dài, nhưng mà làm vậy cũng đã coi như là hoàn toàn đắc tội Uông gia rồi. Sau đó lại tiếp một câu, kéo thần phi vào vòng chiến. Nếu như nhớ không lầm thì muội muội của quận mã Ngọc Hinh là Uông Mỹ Nhân. Hình như là ở trong cung của thần phi muội muội. Thần phi muội muội phải trông chừng người cho kỹ vào. Ngàn vạn lần chớ để nàng ta gây ra phiền toái gì. Thần phi nhắm hai mắt lại. Ai nói Tĩnh Tần là kẻ khuấy đảo làm loạn hậu cung chứ? Người mà thích đâm chọc làm loạn nhất ở đây không phải là Ninh Phi Mạc Trúc sao? Nàng ta nhàn nhạt nói. Vụ án của quận chúa Ngọc Hinh mới được chuyển giao đến đại lý tự vào sáng sớm hôm nay. Bây giờ còn chưa tra ra thủ phạm có hình dáng xấu đẹp ra sao đâu. Tỷ tỷ đã chụp chậu phân lên đầu người của Uông gia rồi. Chỉ sợ người thực sự đắc tội Uông gia là tỷ tỷ mới phải. Sau khi phản pháo lại Ninh Phi, nàng ta lại nói, cho dù cuối cùng điều tra ra hung thủ thực sự xuất phát từ Uông gia đi nữa thì cũng có quan hệ gì tới Uyển Tần đâu. Là Uyển Tần ép người của Uông gia hạ thuốc quận chúa Ngọc Hinh sao? Nếu như ngay cả đạo lý này mà Uông Mỹ Nhân cũng không hiểu được, vậy chính là một người hồ đồ, không đáng để bổn cung bảo vệ nàng ta chu toàn. Ninh Phi cười lạnh một tiếng. Đạo lý là như vậy. Nhưng nếu như không có Uyển Tần chọc thêm một gậy vào thì có lẽ đã giấu giếm qua chuyện rồi. Người của Uông gia thật sự có thể làm được chuyện không giận chó đánh mèo sao? Nàng ta khinh thường nói. Chỉ sợ muội muội muốn bảo vệ cũng không che chở được. Uyển Tần muội muội có bản lĩnh rất lớn. Nếu Uông Mỹ Nhân thật sự muốn động tay động chân gì thì cũng chỉ là vác đá đập chân mình thôi. Tất nhiên sẽ không qua được mắt nàng. Trang Minh Tâm, hai phi tử đều có hoàng tử dưới gối như hai người các ngươi đấu lôi đài thì đấu lôi đài đi. Sao lại lôi nàng ra làm bè để làm cái gì? Nhị hoàng tử 1 tuổi rưỡi. Tam hoàng tử 1/2 tuổi. Cách 8 tuổi còn rất xa. Trẻ sơ sinh ở cổ đại đều có tỷ lệ chết yểu cực cao. Dù là sinh ở hoàng gia cũng không thể tránh được. Nói không dễ nghe đó chính là có thể nuôi lớn hay không còn chưa biết được đâu. Vậy mà bây giờ Mẫu Phi đã bắt đầu minh tranh ám đấu vì vị trí chữ quân rồi. Chỉ có thể nói, đúng thật là quá rảnh rỗi. Mạnh Tần thấy vậy cũng chen vào một câu. Rời đề tài đi, nàng ta hỏi, nghe nói Trang thủ phụ bị bệnh. Không biết là có nghiêm trọng hay không? Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà hủy buổi chiều sớm. Đêm qua lại nghỉ ở Trung Túy Cung. Nghĩ đến tình hình của Trang thủ phụ hẳn là Uyển Tần sẽ biết. Nhất thời trong điện yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên nghe. Trang Minh Tâm cũng không muốn nghe Ninh Phi và Thần Phi bới móc nhau nữa. Vội vàng trả lời. Tính mạng không có gì đáng ngại. Chỉ là nửa người lại không thể động đậy được. Có thể bình phục như ban đầu hay không thì khó mà nói được. Từ trước đến nay những bệnh nhân bị trúng gió mà có thể đứng lên lại cũng chẳng có mấy ai. Trang Hy Thừa cũng hơn 70 rồi. Sợ rằng một lần ngã xuống cũng sẽ chẳng có cơ hội tiếp tục trở lại nội các nữa. Như vậy xem ra ghế của nội các thủ phụ cũng phải đổi người ngồi rồi. Ứng cử viên thứ nhất là chọn trong hai vị thứ phụ. Còn là Trần Thế Lễ hay là Trình Kính thì còn phải xem ý của Dục Cảnh Đế. Nhất thời mọi người đều tập trung ánh mắt vào Hân Quý Nhân Trần Ngọc Thấm và Hòa Quý Nhân Trình Hòa Mẫn. Từ trước đến nay Trần Ngọc Thấm luôn mắt cao hơn đầu. Bình thường không thèm để ý tới người khác. Trình Hòa Mẫn rất thích làm ra vẻ đạo đức giả. Hào phóng chấp nhận mọi sự soi mói của người khác thì không nói. Còn cười híp mắt nói với Trang Minh Tâm. Mấy ngày nay vào cung, cũng đã được nương nương chiếu cố nhiều rồi. Hôm nay tổ phụ của nương nương bị bệnh. Tần thiếp ở cạnh mà không giúp được gì. Nhưng cũng có một cây nhân sâm trăm năm cũng được coi như là thượng phẩm. Trở về sẽ kêu A Nhiên đưa tới cho nương nương. Giữ lại để bồi bổ cơ thể cho Trang thủ phủ. Trần Ngọc Thấm thấy vậy. Hừ lạnh nói. Đến lúc mấu chốt lại tặng thuốc. Ngươi thật đúng là rộng lượng mà. Chỉ tiếc là ngươi dám tặng nhưng người chưa chắc dám nhận. Lời này của Hân Quý Nhân nói sai rồi. Trang Minh Tâm liếc nàng ta một cái. Cười nói. Dầu gì cũng là một mảnh tâm ý của Hân Quý Nhân. Cho dù tổ phụ không dùng được thì mang đến tiệm thuốc cũng có thể bán được mấy trăm lượng bạc mà. Trình Hòa Mẫn, nàng ta nên sớm hiểu ra. Nếu bàn về bản lĩnh chọc người ta tức giận thì Trang Tĩnh Uyển nhận thứ hai. Chỉ sợ cũng không người nào dám nhận thứ nhất. Nhưng lời cũng nói ra miệng rồi. Dù là người ta nói rõ muốn bán đi lấy tiền, nàng ta cũng không thể không tặng. Chỉ đành phải giả vờ rộng lượng mím môi một cái. Đồ tặng cho nương nương. Nương nương muốn xử trí như thế nào cũng được. Tần thiếp sẽ không nói hai lời. Bỗng nhiên trong phòng có động tĩnh. Vì vậy mọi người đồng loạt đứng lên. Cùng nghênh Trương Đức Phi. Sau một phen lễ nghi rườm rà. Trương Đức Phi ngồi lên ghế đĩa bình của mình. Ngước mắt lên quan sát một phen trong điện. Tầm mắt khóa lên người Trang Minh Tâm. Nàng ta cau mày nói. Uyển Tần, bổn cung phạt ngươi sao chép nữ giới 10 lần. Đã viết xong chưa? Trang Minh Tâm đứng lên. Cúi đầu nói. Hồi nương nương, thần thiếp vẫn chưa viết xong. Chỉ sợ mấy ngày nữa mới có thể giao cho nương nương được. Một chữ vẫn chưa viết. Buổi sáng hôm qua phạt nàng. Buổi chiều bận nghiệm thi. Buổi tối lại bận cho Dục Cảnh Đế ăn. Nàng cũng chẳng có ba đầu sáu tay. Làm sao có thể viết xong 10 bản nữ giới trong một ngày được. Không khỏi có chút gây khó dễ cho người khác. Trương Đức Phi đúng thật là làm khó người khác. Từ lúc biết Hoàng thượng cùng xuất cung với Uyển Tần. Ban đêm lại lật thẻ bài của nàng. Trong lòng như bị đổ một thùng giấm chua vậy. Ghen tị không chịu được. Nàng ta lạnh lùng nói. Công việc của người bận rộn, đâu còn coi lời dặn dò của bổn cung ra gì nữa. Ý nói Trang Minh Tâm ỷ vào sự sủng ái của Hoàng thượng. Không coi Phi Tần có địa vị cao Trương Đức Phi trưởng quản phượng ấn như nàng ta ra gì. Trang Minh Tâm vội vàng phúc người xuống. Lúng túng nói, nương nương dặn dò, thời thời khắc khắc thần thiếp cũng không dám quên. Chỉ là hôm qua có vài chuyện bất ngờ xảy ra, nên bây giờ mới không chú ý tới. Chuyện này là thần thiếp sai. Thần thiếp không dám cãi lại. Không thể làm gì khác hơn là sao chép nữ giới thêm 10 lần trình lên nương nương để bày tỏ lòng hối cải của thần thiếp. Coi như là luyện chữ. Nói đến tổ phụ đã phê bình kín đáo về chữ viết bằng bút lông của nàng rất nhiều. Nhắc tới là lại phồng mang trợn mắt. Nhưng biết làm sao giờ. Nàng quả thực là không có thiên phú ở mặt này. Chỉ có thể miễn cưỡng viết ngay ngắn được. Làm thế nào cũng không luyện ra được khí khái gì đó. Sắc mặt của Trương Đức Phi càng khó coi. Nàng ta còn chưa mở miệng mà Uyển Tần đã tự định xong xử phạt cho mình rồi. Đúng thật là không coi mình ra gì. Nàng ta cả giận nói. Bổn cung muốn phạt ngươi như thế nào? Bao giờ đến lượt ngươi làm chủ chứ? Quả nhiên là ngươi không coi bổn cung ra gì mà. Ra sân quỳ cho bổn cung. Chưa tới một canh giờ thì không cho phép đứng dậy. Vệ Hiền Phi bỗng nhiên nói. Tỷ tỷ muốn phạt Uyển Tần. Về sau vẫn còn nhiều cơ hội. Tội gì mà phạt ngay lúc trang thủ phụ vừa bị bệnh như vậy chứ? Nếu để bên ngoài biết được thì lại cho rằng nương nương bắt nạt kẻ yếu. Vừa thấy Uyển Tần mất đi núi dựa đã lập tức ra tay. Trương Đức Phi chậm rãi quay đầu. Chuyển tầm mắt lên người Vệ Hiền Phi. Giống như là không nhận ra nàng ta vậy. Quan sát một phen xong. Sau đó bỗng nhiên cười lên. Nếu không phải là hiểu tận gốc rễ. Chỉ là đã lầm tưởng Hiền Phi muội muội đã bị yêu ma quỷ quái gì nhập thân nữa đó. Nếu không tại sao lại có thể một hơi nói ra những lời như vậy được chứ? Vệ Hiền Phi cười theo. Xong lại còn pha trò. Có phải là yêu ma quỷ quái nhập thân hay không thì chỉ cần thiêu một chút là biết ngay thôi mà. Trương Đức Phi, muội muội nói đùa rồi. Nàng ta có tài năng đến đâu cũng không dám nướng Vệ Hiền Phi này trên lửa. Vu Cổ là đại kỵ trong cung. Ai nói ra người đó chết. Trang Minh Tâm lại có chút không hiểu. Vệ Hiền Phi đã nói giúp nàng lần thứ hai rồi. Nàng có tài đức gì mà lại có thể làm cho cái người đầu gỗ mà toàn bộ hoàng cung này đều biết lại có thể thay đổi tính cách chứ? Phải biết là Trang gia bọn họ và Phủ Hưng Ninh bá của nàng ta không xuất hiện cùng thời. Bản thân nàng cũng không đi nhờ vả nàng ta. Nàng ta có mưu đồ gì đây? Còn chưa nghĩ ra đã nghe thấy Trương Đức Phi nói với nàng. Nếu Hiền Phi đã cầu xin tha thứ cho ngươi thì bổn cung cũng sẽ tạm thời ghi nhớ tội này của ngươi. Từ nay về sau nếu tuân theo quy củ, không tái phạm nữa thì thôi. Còn nếu lại phạm lỗi thì lại tính sổ hết. Ngoài mặt Trang Minh Tâm cung kính đáp. Dạ, sau đó lấy khăn tay che miệng bĩu môi. Nếu như cố ý bới móc thì làm sao có thể không tìm ra chỗ sai được. Chẳng trách người người trong cung đều muốn leo lên. Với những phi tần phân vị thấp mà nói thì không tranh với đời chính là chuyện cười. Mặc dù tần vị cũng là chủ vị một cung. Nhưng hiển nhiên là còn chưa đủ cao. Trước kia có tổ phụ là nội các thủ phụ làm núi dựa. Trương Đức Phi cũng không dám đắc tội quá lớn với nàng. Tránh phải hứng chịu sự trả thù của tổ phụ với phụ thân và huynh của nàng ta. Dù là xử phạt, cũng chỉ là hình phạt viết 10 lần nữ giới rất hời hợt. Hôm nay trang thủ phụ vừa mới ngã xuống. Nàng ta đã chờ không kịp mà bỏ đá xuống giếng rồi. Xem ra là phân vị của nàng rất cần phải tiến lên thôi. Cách chương.